Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lam Diệp phát giác được Cổ Trường Thanh thưởng thức ánh mắt, khuôn mặt hơi đỏ lên. Từ lần trước Cổ Trường Thanh mang nàng trở lại trụ sở, nói hắn đã khai trí, có được chính mình tư tưởng về sau, Lam Diệp bị Cổ Trường Thanh nhìn thẳng thời điểm liền nhịn không được thẹn thùng. Mặc dù nàng vẫn như cũ có thể khống chế Cổ Trường Thanh, nhưng là bây giờ Cổ Trường Thanh giống như thật sự lại có hồn. Trước đó Lam Diệp không thích trước mặt người khác bại lộ dung mạo của mình, chính là tại Linh Quý trước mặt, nàng cũng là tùy tính mà làm, sẽ không cố ý khôi phục nguyên bản dung mạo. Song lần này ở tại Cổ Trường Thanh bên người, nàng tổng hội nhịn không được khôi phục nguyên bản bộ dáng, hưởng thụ Cổ Trường Thanh thưởng thức. Bổn tiên tử quả nhiên thiên sinh lệ chất, hừ, thích xem là hơn xem một chút đi. Lam Diệp trong lòng âm thầm cô, khuôn mặt lại một bản, làm gì nhìn ta như vậy? Ta trên mặt có lọ. Ngươi trên mặt có không có hoa ta không biết, nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi nội tâm mỗi ngày đều muốn nói trên vô số lần, nhanh thưởng thức bổn tiên tử, mau nhìn bổn tiên tử. Bổn tiên tử thay quần áo a, mau nói bổn tiên tử quần áo đẹp mắt. Không có cách nào khuynh quốc khuynh thành, giấu không được, căn bản giấu không được. Không có, chính là cảm giác ngươi rất xinh đẹp. Cổ Trường Thanh cười nói. Về, các khoảng khoảng. Lam Diệp khuôn mặt không nhận phân phớt, ngươi mới có linh trí, liền học được dỗ ngon dỗ ngọt. Ta chỗ nào dễ nhìn. Cái kia Tử Ly sư tỷ so với ta xinh đẹp nhiều. Mau nói ta so Tử Ly đẹp mắt, mau nói ta đẹp mắt nhất. Tức khắc, lập tức. Tử Ly xác thực khuynh quốc khuynh thành. Cổ Trường Thanh gật đầu. A, đáng giận, thối Linh Quý, bổn tiên tử không còn muốn để ý đến ngươi, ngươi đi cùng cái kia Tử Ly qua a. Nhưng là kém hơn ta nhà Lam Diệp. Tử Ly cái kia tầm nhìn hạn hẹp nữ nhân làm sao xứng có được ngươi như vậy có ánh mắt Linh Quý đâu. Ai nha, Linh Quý mới có linh trí không lâu, khả năng còn sẽ không nói láo, nghĩ cái gì nói cái nấy, thực sự là tại sao có thể như vậy thành thật đâu. Ha ha ha. Lam Diệp trong lòng hoạt động cực kỳ phong phú, ngoài miệng lại khiêm tốn vô cùng, hi hi, chỉ ngươi biết nói chuyện. Hôm nay bán bao nhiêu tiên tinh? Ta làm sao giật ra đề tài, nên để cho hắn tiếp tục khen ta. Lam Diệp a Lam Diệp, ngươi đầu có hố bước. Cổ Trường Thanh trong lòng không nhịn được cười, không thể không nói, loại này thăm dò lòng người cảm giác rất không tệ. Bán 9000 tiên tinh. Nhiều như vậy. Lam Diệp lúc này hai mắt sáng lên, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, thăm tài trà sát bàn tay như ngọc trắng. Cổ Trường Thanh lấy ra trang bị tiên tinh trữ vật giới chỉ giao cho Lam Diệp. Lam Diệp tiếp nhận trữ vật giới chỉ, tươi cười nói, à, ta cũng không phải thăm ngươi tài nguyên. Ngươi dù sao mới khai trí, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, lại nói, ta cũng là ngươi chủ nhân, ta bảo tồn tài nguyên thiên kinh địa nghĩa a. Huống hồ, ngươi cầm cơ lệnh vân nhược điểm bán tài nguyên, loại này không có nguyên tắc sự tình, xưa nay chú trọng nguyên tắc ta theo lấy ngươi cùng một chỗ làm. Trong lòng ta đã nhận lấy phi thường lớn áp lực ngươi biết không? Ừ, biết rõ. Cổ Trường Thanh cố nén cười nói. Hi hi, Linh Quý chính là tốt lắc lư. Thừa dịp ngươi linh trí mới vừa mở, kiếm một ít tài nguyên, chờ sau này ngươi chân chính thành thục, ta có thể cũng không có biện pháp ở trên thân thể ngươi được tư nguyên. Mới thời gian một năm, Linh Quý cải biến vậy mà như thế to lớn. Việc này tuyệt không thể để cho Hồng Nguyệt tỷ tỷ biết rõ, nếu không Hồng Nguyệt tỷ tỷ tất nhiên muốn đem hắn linh trí lần nữa xóa đi. Dù sao Linh Quý đã tài chậm rãi thoát ly ta nắm trong tay. Nghĩ tới đây, Lam Diệp không khỏi nghiêm túc nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Trong mắt nhịn không được lộ ra một tia không yên, hiện tại hắn chỉ là vừa mới khai trí, phối hợp cảm xúc trận pháp biểu hiện cùng người bình thường một dạng. Nhưng là cơ bản ta nói cái gì, hắn liền tin tưởng cái gì, hơn nữa trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì. Hiển nhiên, hắn linh trí cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, hắn nhân tính càng ngày sẽ càng thành thục, đến cuối cùng, coi hắn chân chính sinh ra hoàn chỉnh linh hồn sau có thể hay không phản phệ ta. Hắn có thể hay không bởi vì ta một mực bóc lột hắn tài nguyên mà chán ghét ta. Cam hận ta. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn hoạt bát Lam Diệp ánh mắt ảm đạm không ít. Trong khoảng thời gian này cùng Lam Diệp ở chung, Cổ Trường Thanh cũng biết nữ tử này, nàng trạng thái tinh thần cũng không bình thường, cực kỳ lo được lo mất, tâm tình chập chờn cũng rất kỳ quái, trên một giây vẻ mặt tươi cười, tiếp theo một cái chớp mắt khả năng liền uất ức. Cái này cùng Lam Diệp kinh nghiệm đã từng trải có quan hệ, nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, khuyết thiếu yêu. Nàng duy nhất thân cận người chính là Hồng Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh. Có thể Hồng Nguyệt đại đa số thời điểm đều đang ngủ say, mà Cổ Trường Thanh lại là một Linh Quý. Trên thực tế, nàng sẽ chỉ đối với Linh Quý Cổ Trường Thanh hoàn toàn yên tâm, làm cái này Linh Quý thật người sở hữu tính thời điểm, nội tâm của nàng cực kỳ hoảng sợ. Thậm chí nàng cũng nghĩ qua xóa đi Cổ Trường Thanh thần trí, để cho hắn một lần nữa trở thành không có ý thức Linh Quý, nhưng mà nàng lại không đành lòng. Nàng đang mong đợi trước mắt cái này linh quý có thể trở thành một người bình thường, có thể bảo hộ nàng, che chở nàng, để cho nàng hoàn toàn tín nhiệm. Nàng lại sợ linh quý cuối cùng cách nàng mà đi, nàng lần nữa biến thành một thân một mình. Ta ngày hôm nay đã bán 5.000 tiên tinh. Này 14.000 thượng phẩm tiên tinh ta cho ngươi hết. Lâm Diệp lấy ra bản thân tiên tinh, lưu luyến không rời giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, ngươi nhớ kỹ trước mắt tất cả, ngươi xem, ta đều cho ngươi đúng không? Ta đối với ngươi rất tốt, ta chưa từng có bóc lột ngươi, khi dễ sao à? Ngươi nhất định phải vĩnh viễn nhớ kỹ, đã nghe chưa? Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt Lam Diệp, nhẹ gật đầu, tốt, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ân, ngươi nhất định phải vĩnh viễn nhớ kỹ. Lam Diệp nghe vậy lúc này yên tâm, không yên khuôn mặt lần nữa lộ ra nụ cười, chỉ là ánh mắt liếc về Cổ Trường Thanh trong tay tiên tinh về sau, lại lộ ra vẻ nhức nhối. Nhiều như vậy tiên tinh, đủ để chèo chúng ta khắc họa xuống một đạo phù thể tiêu hao, không có vạn pháp thiên tinh, ta tiến hành tu hành xác thực thật chậm a. Còn có 3 tháng, lần tiếp theo phù thể phản vệ sẽ xuất hiện, ta phải muốn tăng thêm tốc độ thu thập tư nguyên. Lam Diệp cảm khái, ta tài nguyên đều cho hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy ta bóc lột hắn, về sau chắc chắn sẽ không hận ta. Hắn về sau có hoàn chỉnh nhân tính khẳng định cũng sẽ giống như trước bảo hộ ta, che chở ta. Cổ Trường Thanh nhìn xem suy nghĩ phức tạp Lam Diệp, nghĩ lấy ra 10 vạn thượng phẩm tiên tinh cùng mấy ngàn miếng cực phẩm tiên tinh, mấy trăm miếng đế đạo tinh. Đây là ta tại Lưu Diệu Thiên Đồ bên trong được tài nguyên, ta cũng cho ngươi. Đây có phải hay không là có qua có lại? Qua oa oa. Lam Diệp hai mắt sáng lên, hưng phấn vô cùng, ta đều triệt hồi cảm xúc trận pháp, linh quý vậy mà lại nói thành ngữ, thật là lợi hại. A Phi, ta đang suy nghĩ gì, đây là cực phẩm tiên tinh. Còn có cái này không phải là trong truyền thuyết tốt nhất đế đạo tinh a. Tiểu Trúc chích thật đáng yêu đây, cùng bổn tiên tử tùy phối. Lam Diệp ngơ ngác nhìn trước mắt tài nguyên, nhịn không được nuốt nước miếng, câu nhân miệng nhỏ có chút nhúc nhích. Sửng sốt hồi lâu, dịu dàng nói, ngươi đây là ngươi tài nguyên, ta sao có thể thu ngươi tài nguyên, ta không là loại nữ nhân đó. Ngươi biết ta a, ta rất có nguyên tắc. Vừa nói, Lam Diệp đem Cổ Trường Thanh trong tay tài nguyên toàn bộ thu vào. Cổ Trường Thanh cùng Lam Diệp tại Lôi Diệu Tiên Tông hô phong hoán vũ, Lôi Thần Điện Thanh Linh cũng tương tự tại Lôi Thần Điện Tông chủ Phỉ Vân Phong dưới sự hướng dẫn tiến về Lôi Diệu Tiên Tông. Nói thật, lấy Lôi Diệu Tiên Tông tam đẳng tiên tông thân phận, hoàn toàn không tư cách nhường Phỉ Vân Phong tự mình đi qua. Phỉ Vân Phong đây cũng là cân nhắc đến Cổ Trường Thanh đối với Lôi Diệu Tiên Tông tình cảm thâm hậu, cho nên cho Lôi Diệu Tiên Tông đầy đủ tôn trọng. Trên phi thuyền, trừ bỏ Thanh Linh bên ngoài, còn có Lý Diệu. Lý Diệu đứng ở dọc theo phi thuyền, tâm tình cực không bình tĩnh, hắn lần này cũng không phải trở về tông môn. Nói thật, tại Đế Tông mặc dù nhận khi nhục, nhưng là loại này tu hành hoàn cảnh xa xa không phải Lôi Diệu Tiên Tông có thể so sánh. Chỉ là Lý Diệu trong lòng cũng xoắn xuýt, bây giờ có Cổ Trường Thanh, Lôi Diệu Tiên Tông huy hoàng liền không có quan hệ gì với hắn. Hắn đã từng có thể lấy chứng hưng tông môn đến lừa gạt mình, an tâm lưu tại Lôi Thần Điện. Nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn mê mang. Hắn khát vọng Lôi Thần Điện tu hành điều kiện, nhưng lại cảm thấy bản thân trực tiếp rời đi tông môn gia nhập những tông môn khác là phản tông. Nghĩ đến ngày đó Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt Lôi Thần Điện, hắn càng là tự ti mặc cảm. Hắn lần này đi theo tông chủ tới là vì để cho Lôi Thần Điện còn có độ tin cậy. Thanh Linh sư tỷ, liên quan tới Lôi Diệu Tiên Tông sự tình ta biết đều nói cho ngươi biết. Lý Diệu nhìn cách đó không xa mỹ nam tử nói. Bậc này dịch dung bí pháp thật sự khủng bố, lại có thể đem sư tỷ hoàn toàn biến thành nam tử bộ dáng. Lý Diệu nhịn không được cảm khái, phải biết Thanh Linh dáng người tuyệt đối là đỉnh cấp, nhất là xem như nữ nhân hùng vĩ, không thể nói xưng bá một phương, cũng tuyệt đối là làm cho người ghé mắt. Thế nhưng là giờ phút này Thanh Linh đầu đội nho quan, thân mang nho bào, tay cầm quạt xếp, trên người có nhàn nhạt hạo nhiên chính khí. Tu hành lôi pháp đạt tới trình độ nhất định đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít hạo nhiên chính khí, đương nhiên tâm trí yêu tà hạng người không cách nào ngưng tụ hạo nhiên chi khí. Đa tạ Lý Diệu sư đệ. Đúng rồi Lý Diệu sư đệ. Kỳ thật ta một mực thật tò mò một chuyện. Có lẽ là cùng Lý Diệu trò chuyện quen thuộc chút, Thanh Linh nhịn không được dò hỏi. Sư tỷ mời nói. Lý Diệu gật đầu. Ta xem ngươi tại Lôi Thần bảng bài danh 230 vị. Phải biết, chính là Lôi Thần Điện chính thành chính tu sĩ, tiến vào Lôi Thần bảng tư cách đều không có. Vì sao ngươi tới đến Lôi Thần Điện về sau, tư chất, nhưng lại không mạnh. Thanh Linh nhịn không được nói. Lý Diệu nghe vậy lại là có chút trầm mặc, suy nghĩ một chút nói, Lôi Diệu Tiên Tông truyền thừa bí địa kỳ thật xảy ra vấn đề. Vấn đề. Một đạo nghi hoặc thanh âm vang lên, lại là Phỉ Vân Phong đi tới. Hắn kỳ thật cũng rất nghi hoặc, bất quá Lôi Thần Điện lập tông tôn chỉ chính là tôn trọng mỗi một người đệ tử bí mật. Tu hành giả đều có bí mật, đều có bản thân cơ duyên, Phỉ Vân Phong chưa bao giờ quản môn hạ đệ tử có bí mật gì, tóm lại, tài nguyên, người có tài mới chiếm được. Làm người không thể đại gian đại ác, đủ để. Đương nhiên, cùng Lôi Thần bạn có quan hệ sự tình, lúc trước Phỉ Vân Phong cũng hỏi qua. Nhưng là Lý Diệu lúc ấy nói bản thân cũng không hiểu biết, Phỉ Vân Phong cũng nhìn ra Lý Diệu không muốn nói, cho nên không có hỏi nhiều. Nhưng lại chưa từng nghĩ, hôm nay Thanh Linh hỏi lên. Lý Diệu đối với này Phỉ Vân Phong chắp tay, tông chủ thứ lỗi, lúc trước ta chưa từng cáo tri tông chủ, là bởi vì mới vừa đến Lôi Thần Điện, ta sợ lời nói thật về sau, tông chủ sẽ đem ta trục xuất sư môn. Lý Diệu loại suy nghĩ này rất bình thường. Hắn có thể trở thành Lôi Thần bảng 230 vị, trên người khẳng định có bí mật, như vậy. Lôi Thần Điện phát hiện hắn tư chất kém thời điểm có thể hay không bởi vì cái này bí mật lưu hắn lại. Lý Diệu liền là lại cược cái này, muốn dùng cái này lưu tại Lôi Thần Điện. Tất nhiên lúc trước không nói, vì sao hiện tại lại nguyện ý nói. Phỉ Vân Phong cười nói, bởi vì tại Lôi Thần Điện đợi lâu như vậy, ta đã hiểu tông chủ và tông môn trưởng lão. Ta biết các ngươi lưu ta lại, căn bản không phải bởi vì cái gọi là Lôi Thần bảng 230 tên bí mật. Lý Diệu hồi đáp, ha ha ha, không sai, ta Lôi Thần Điện cũng không phải là chỉ nhìn tư chất, phẩm tính cũng rất trọng yếu. Từ khi Cổ Trường Thanh sau khi xuất hiện, ngươi nên thường xuyên áy náy, cảm thấy mình vì thèm muốn tu hành tốt hơn tài nguyên vạn tông, đúng không? Tông chủ ta sẽ áy náy, liền đại biểu ngươi phẩm hạnh không kém, chí ít ngươi có lương tâm. Bao nhiêu người vì có thể tại đế tông tu hành, bán đứng bằng hữu, bỏ rơi vợ con. Mỗi người đều muốn tại đế tông tu hành, này không gì đáng trách. Ngươi cũng không có phản tông, ta Lôi Thần Điện cùng Lôi Diệu Tiên Tông đồng sức nhất mạch. Ta đã không có nhường ngươi đối với Lôi Diệu Tiên Tông đao kiếm đối mặt, cũng chưa từng nhường ngươi nói cho ta biết một chút Lôi Diệu Tiên Tông không thể ngoại truyền may mắn bí mật hoặc là công pháp. Ngươi chỉ là đổi một cái tu hành hoàn cảnh thôi. Lần này ta đặc biệt dẫn ngươi tới Lôi Diệu Tiên Tông, chính là vì giúp ngươi lại tâm bệnh. Tông chủ, ta chính là một cái tư chất rất kém cỏi phế vật. Ngươi vì sao như vậy hậu đãi ta? Lý Diệu cố nén cảm động nói. Nhập ta Lôi Thần Điện, chính là ta Lôi Thần Điện đệ tử. Thân ta là nhất tông chi chủ, đương nhiên là có nghĩa vụ trợ giúp các ngươi. Một tông bên trong, đệ tử vô số, ta không có khả năng đều chiếu cố đến, nhưng là tất nhiên phát hiện, ta cũng đoạn không có khả năng làm như không thấy. Huống hồ, ngươi là ta đặt chiêu tiến vào Lôi Thần Điện, ngươi vận mệnh là ta cải biến, đây là ta gieo xuống nhân. Ta trồng nhân, ta liền phải chịu trách nhiệm kết xuống quả. Phỉ Vân Phong nói thẳng. Tông chủ chi ân, Lý Diệu muôn lần chết khó báo. Lý Diệu lúc này quỳ xuống đất bái tạ. Tốt rồi, Lôi Tu làm đỉnh thiên lập địa, nhớ kỹ ngươi vì sao làm một cái Lôi Tu. Tận diệt thiên địa chuyện bất bình, tốt tận nhân gian tà ma thể. Chớ có động một tí quỳ xuống đất, chỉ cần ngươi không nên quên sơ tâm, chính là tư chất không tốt, vẫn là ta Lôi Thần Điện kiêu ngạo đệ tử. Phỉ Vân Phong vỗ Lý Diệu bả vai, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói Lôi Diệu Tiên Tông nơi truyền thừa có vấn đề, rốt cuộc là gì vấn đề? Lý Diệu nghe vậy lúc này đứng người lên, châm chức một phen nói, Lôi Diệu Tiên Tông nơi truyền thừa tư chất khảo thí trận pháp xảy ra vấn đề. Chính là tam đẳng yêu nghiệt, đều sẽ kiểm trắc thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Tạp Linh Căn kiểm trắc đi ra kết quả tất nhiên là nhị đẳng thiên kiêu. Thì ra là thế. Phỉ Vân Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Lôi Vân Đại Đế lưu lại trận pháp dù sao đã trải qua vô tận tuế nguyệt, xuất hiện vấn đề ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không có thể. Chỉ là nếu là như vậy lời nói, cái kia Cổ Trường Thanh khảo thí tư chất đâu? Phỉ Vân Phong âm thầm cô, có vẻ như Cổ Trường Thanh cũng không khảo thí tư chất, hắn lúc ấy là trực tiếp xuất thủ đem trận pháp thủ hộ linh đánh chết. Mặt khác, vừa nói, Lý Diệu trên mặt lộ ra một tia xoắn xuýt chi sắc. Mặt khác cái gì? Phỉ Vân Phong dò hỏi. Không, không có gì. Lý Diệu lắc đầu. Lý Diệu, ngươi sau đó phải nói chuyện có phải hay không cùng Cổ Trường Thanh có quan hệ? Phỉ Vân Phong trực tiếp hỏi nói. Lý Diệu nghe vậy lại là trầm mặt xuống. Làm sao, chẳng lẽ ta không hẳn phải biết? Phỉ Vân Phong tiếp tục hỏi thăm. Hắn nhưng lại không có ép buộc Lý Diệu ý nghĩa, chỉ bất quá con hàng này nói được nửa câu, thực sẽ chết người. Lý Diệu thở dài một hơi, suy nghĩ một chút vẫn là ấp ủ một phen tinh tế nói tới. Tông chủ, tư chức khảo thí trận pháp xảy ra vấn đề, cho nên trận pháp thủ hộ linh chắc là sẽ không đối với bất luận cái gì khảo hạch tu sĩ xuất thủ. Cho dù khảo hạch tu sĩ đối với khảo thí trận pháp xuất thủ cũng sẽ không, bởi vì phương diện này trận văn mất hiệu lực. Vậy vì sao thủ hộ linh sẽ đối với Cổ Trường Thanh xuất thủ? Thanh Linh nghi ngờ nói. Lý Diệu lúc này trầm mặt xuống. Phỉ Vân Phong khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, bất luận một loại nào truyền thừa đều có tu sĩ sàng chọn, tỉ như rất nhiều cường giả vẫn lạc thời điểm sẽ ở truyền thừa trên trận pháp lưu lại huyết mạch trận văn. Tất cả hán cừu gia đời sau đi tới nơi này chỗ nơi truyền thừa đều sẽ bị diệt sát. Tất nhiên tư chức khảo thí trận pháp thủ hộ linh chủ động xuất thủ, vậy chỉ có thể đại biểu một chuyện. Vừa nói, Phỉ Vân Phong dừng lại một hồi, thở dài một hơi nói rõ Cổ Trường Thanh tư chức căn bản không tư cách tham gia khảo hạch. Vậy làm sao có thể, Cổ Trường Thanh thế nhưng là có hạo nhiên đạo tâm, hơn nữa có thể lấy nhân tiên chi lực đối cứng Đại La Kim Tiên cấp bậc Lôi Ảnh. Thanh Linh không thể tin nói, chiến lực cùng tư chất, cho tới bây giờ đều không là một chuyện. Có lẽ Cổ Trường Thanh cứu thế thời điểm từng thiêu đốt thần hồn dao động căn cơ, dẫn đến hắn tư chất bị hủy. Bây giờ mặc dù chiến lực nghịch thiên, lại đã không có tương lai. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hắn tu vi thậm chí khả năng rút lui. Vị Vân Phong giải thích nói, tông chủ, ta cũng không phải là ghen ghét Cổ Trường Thanh, cũng không phải cố ý dẫn xuất cái đề tài này. Ta chỉ là không muốn về sau Lôi Thần Điện biết rõ sau chuyện này sẽ truy sát Cổ Trường Thanh, càng bởi vậy liên lụy Lôi Diệu Tiên Tông. Lý Diệu vội vàng giải thích nói, hắn gần nhất một mực tại xoắn xuýt chuyện này, hắn xác thực không có ghen ghét Cổ Trường Thanh, hắn vì Cổ Trường Thanh kiêu ngạo. Thế nhưng là Phỉ Vân Phong đối với hắn ân trọng như núi, nếu là hắn không nói chuyện này, Lôi Thần Điện tại bỏ ra trọng lượng tài nguyên bồi dưỡng Cổ Trường Thanh về sau, phát hiện Cổ Trường Thanh là một cái tư chất tan phế người, Lôi Thần Điện cao tầng có thể hay không bởi vậy thẹn quá hóa giận. Hắn không muốn đến lúc đó Lôi Thần Điện cao tầng truy sát Cổ Trường Thanh. Hắn phi thường kính để Cổ Trường Thanh làm người, hắn tuyệt không hy vọng ngày đó đến. Lý Diệu, ngươi ý tưởng ta hiểu. Phỉ Vân Phong gật đầu. Tông chủ, tư chất không thể đại biểu tất cả, đây là ngươi nói với ta. Thanh Linh hiển nhiên không nghĩ tới còn có loại sự tình này, trong lòng lập tức hối hận vô cùng, không để lắm miệng hỏi thăm Lý Diệu tại Lôi Thần bằng phía trên sự tình. Đối với Thanh Linh loại này cương trực công chính người mà nói, Cổ Trường Thanh loại này vô tư cứu thế người chính là trong mắt của nàng hoàng mỹ nhất anh hùng. Một cái có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ, một cái cứu thế thiên kiêu. Thanh Linh trong óc đã huyễn tưởng ra Cổ Trường Thanh vì cứu vị diện thế giới, thiêu đốt thần hồn, thiêu đốt căn cơ huyết chiến cảnh tượng. Người như vậy nên có được tốt nhất tu hành hoàn cảnh. Sao có thể, tại sao có thể bởi vì tư chất mà bị từ bỏ? Ha ha ha, Thanh Linh à, ngươi làm sao để ý như vậy Cổ Trường Thanh? Ta chẳng qua là cảm thấy người như vậy không nên bởi vì tư chất vấn đề bị từ bỏ. Thanh Linh nghiêm túc nói, tông chủ, ngươi một mực khuyên bảo chúng ta, thân làm Lôi tu, nắm vững thiên phạt chi lực, nên thay trời hành phạt. Sơn môn phía trước hai hàng chữ lớn, chúng ta tiến vào tông môn liền muốn nhớ kỹ, tận diệt thiên địa chuyện bất bình, tốt tận nhân gian tà ma thể. Chúng ta tu sĩ chính đạo, vì thiên hạ thái bình mà tu hành, thiên hạ chính đạo mà tu hành. Hiểu trảm yêu trừ ma, biết bao nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ ở trừ ma vệ đạo trên đường hủy đi căn cơ. Chẳng lẽ đến đó một ngày, chúng ta cũng sẽ đứng trước bị từ bỏ, bị ném bỏ kết cục sao? Nói xong, Thanh Linh thẳng tắp nhìn xem Phỉ Vân Phong. Phỉ Vân Phong nghe vậy lại là lộ ra vui mừng nụ cười, tốt, ha ha ha, Thanh Linh, nói tốt. Yên tâm đi, ta Lôi Thần Điện tất nhiên lấy trừ ma vệ đạo làm chủ chỉ, há có thể làm ra loại chuyện này. Chủ yếu vẫn là Lý Diệu nói chuyện năm, làm ta tò mò cực kỳ. Không đem tiểu tử này lời nói moi ra đến, bản tọa tối nay ngủ không được. Ai thật quản Cổ Trường Thanh tư chất a, bất quá Lý Diệu đây chính là cho đi ta một cái đại kinh hỉ a. Tráng. Thanh Linh đã chuẩn bị kỹ càng dựa vào lý lẽ biện luận, không nghĩ tới Phỉ Vân Phong lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Đến mức Lý Diệu, càng là mộng. Trong lòng của hắn áy náy vô cùng, rồi lại xoắn xuýt vô cùng, lại cảm thấy mình nói chuyện này tất nhiên sẽ bị Phỉ Vân Phong xem như ghen ghét Cổ Trường Thanh tiểu nhân. Ai có thể nghĩ tới, Phỉ Vân Phong dĩ nhiên nói cho hắn một cái đại kinh hỉ. Chúng ta Lôi Thần Điện vị tông chủ này thật đúng là không theo lẽ thường tra bài. Cổ Trường Thanh tư chất tại hắn hạo nhiên đạo tâm lúc xuất hiện, liền đã không trọng yếu, hiểu chưa? Phỉ Vân Phong cười nói, cho dù là có được hạo nhiên đạo tâm heo, đều tất nhiên là ta Lôi Thần Điện tông chủ người ứng cử. Nhớ kỹ, Lôi tu, bất kính thiên, không sợ thần, chúng ta chỉ kính thật anh hùng, chỉ kính thế gian này chính đạo. Nhưng là, ha ha ha, Lôi Diệu Tiên Tông sẽ làm sao đối đãi Cổ Trường Thanh đâu? Lôi Diệu Tiên Tông tất nhiên là biết rõ Cổ Trường Thanh tư chất, hắn tất nhiên tại Lôi Diệu Tiên Tông khắp nơi bị xa lánh. Càng nói, Phỉ Vân Phong càng hưng phấn, lúc này hướng về phía Thanh Linh nháy mắt ra hiệu, tiểu Thanh Linh A, muốn là đến Lôi Diệu Tiên Tông. Ngươi phát hiện Lôi Diệu Tiên Tông đang ức hiếp Cổ Trường Thanh, nhất định phải châm ngòi thổi gió. Không có việc gì ngay tại Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ bên tai nói một chút Cổ Trường Thanh nói xấu, để cho Lôi Diệu Tiên Tông khắp nơi làm khó dễ Cổ Trường Thanh, kế phản gián, dùng tốt. Đến lúc đó, bản tọa kịp thời xuất mã, Cổ Trường Thanh còn không phải mang ơn, cùng bản tọa kết bái chi giao, theo bản tọa trở lại Lôi Thần Điện làm thiếu tông chủ. Đến lúc đó bồi dưỡng 2 năm, bản tọa lui khỏi vị trí phía sau màn, ha ha ha, Cổ Trường Thanh không phải liền là tông chủ. Châm ngòi thổi gió, kế phản gián. Tông chủ, ta, chúng ta là tu sĩ chính đạo. Thanh Linh một mặt mộng bức, nhịn không được nói. Ai, tiểu Thanh Linh a, tu sĩ chính đạo ngẫu nhiên cũng phải đùa nghịch điểm mưu kế nha. Lại nói, Lôi Diệu Tiên Tông bản thân đối với Cổ Trường Thanh không tốt, chúng ta đây là vì cho Cổ Trường Thanh tốt hơn hoàn cảnh. Cũng là vì Cổ Trường Thanh, biết rồi đi. Vị Vân Phong vội vàng nói, à, đúng rồi, thời điểm then chốt phải dùng mỹ nhân kế, gạo nấu thành cơm. Hi hi, ta chỗ này có một bản song tu bí pháp. Tông chủ. Thanh Linh khuôn mặt đỏ bừng, lúc này khó chịu trừng Vị Vân Phong một chút. Vị Vân Phong lúc này ngượng ngùng cười một tiếng, xấu hổ đem song tu bí pháp thu hồi. Chỉ bất quá một đạo lôi quang lấp lóe, ngọc giản bị Thanh Linh thu vào trong lòng bàn tay, khuôn mặt đỏ bừng thu hồi, bậc này công pháp, ứng, nên tiêu hủy. À đúng đúng đúng. Vị Vân Phong vội vàng gật đầu. Một bên Lý Diệu mở to hai mắt nhìn trước mắt tất cả, sững sờ một hồi, nhịn không được nói, tông chủ, ta còn ở nơi này đâu. Ngay trước mặt ta, tính toán ta nguyên lai tông môn, dạng này thật tốt sao? Vị Vân Phong nghe vậy lúc này khiếp mắt nhìn xem Lý Diệu. Ta cái gì đều không nghe được. Lý Diệu vội vàng nói. Ừ, đây mới là đệ tử giỏi. Vị Vân Phong hài lòng gật đầu. Nói chuyện phiếm thời khắc, Lôi Diệu Tiên Tông đã gần trong gang tấc. Đi thôi, đi gặp một lần Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ. Vị Vân Phong lúc này bấm niệm pháp quyết thu hồi phi thuyền, ba người hóa thành lôi ảnh bay về phía Lôi Diệu Tiên Tông. Lôi Diệu Tiên Tông đại khách đại điện. Tự Vân ngồi ở phía trên cung điện, hai bên trái phải là ba vị thái thượng, phía dưới là đại trưởng lão đám người. Đến mức nhị trưởng lão mà đã bị tam trưởng lão định tới, trước kia nhị trưởng lão đã mất tích. Nhị trưởng lão nhất mạch tất cả tộc nhân tất cả đều từ Lôi Diệu Tiên Tông biến mất. Được làm vua thua làm giặc, phàm nhân vương triều tạo phản còn tru cửu tộc, tại tiên vực, quyền lực tranh đấu hậu quả sẽ chỉ càng ác. Đại trưởng lão đám người đã biết rồi nhị trưởng lão sự tình, nhưng lại không có người nói về. Chỉ là bọn hắn không minh bạch Tử Vân là như thế nào để cho ba vị thái thượng ủng hộ vô điều kiện nàng. Lôi Thần Điện. Chư vị có từng nghe qua này tông? Tử Vân dò hỏi. Chưa từng nghe nói, tông chủ triệu tập chúng ta, chính là vì chuyện này. Đại trưởng lão nghi ngờ nói. Chư vị, đây là Lôi Thần Điện cường giả phái người đưa tặng bái sơn thiếp. Vừa nói, Tử Vân lấy ra một cái lôi châu. Lập tức, một đám trưởng lão nhao nhao bỗng nhiên đứng người lên. Là Lôi Linh Tử. Lôi Linh Tử chính là Lôi Diệu Tiên Tông một mực truyền thừa chí bảo. Toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông chỉ có một cái, một mực tại mỗi một thời đại tông môn tư cách già nhất lão tổ trong tay. Nghe nói chính là Lôi Diệu Tiên Tông tiên đế lão tổ truyền thừa xuống, chỉ bất quá Lôi Diệu Tiên Tông nhiều lần sốc nảy, rất nhiều điển tịch đã tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong biến mất. Rất nhiều truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Cụ thể tình huống như thế nào, một đám trưởng lão cũng không rõ ràng. Nhưng là, có người dùng Lôi Linh Tử xem như bái sơn thiếp, hiển nhiên, người tới cùng Lôi Diệu Tiên Tông quan hệ không ít. Tông chủ, chúng ta nên nhanh đi nghênh đón quý khách. Đại trưởng lão chắp tay nói. Ừ, ta đang có ý này. Tất nhiên chư vị cũng không biết Lôi Thần Điện, vậy liền trực tiếp kiến người tới a. Tử Vân gật đầu, nói xong Tử Vân liền dự định đi ra ngoài nghênh đón. Tông chủ, tùy ý tới một tu sĩ bái phỏng, đều muốn chúng ta đi ra ngoài nghênh đón, chúng ta chẳng phải là đang làm dẫm đạp bản thân. Mập mạp Tam Thái Thượng lắc đầu, cười nhạo nói, tùy tiện để cho. Đa nói chuyện Tam Thái Thượng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ khủng bố đế uy đem này chỗ đại điện bao trùm. Hạ Tam bàn mặt béo phía trên, thịt mỡ rung lên, vội vàng nói, để cho ta cái này thái thượng tự mình quy đi đón tiền bối nhập tông. Vừa nói, Hạ Tam bàn liền muốn hướng về đại điện bên ngoài bay đi. Không cần, bản tọa đã tới. Vị Vân Phong mang theo Thanh Linh cùng Lý Diệu trống rỗng xuất hiện trong đại điện. Hắn dù sao cũng là tiên đế, tự nhiên không có khả năng ở bên ngoài chậm rãi chờ đợi Tử Vân đám người, tiên đế, có tiên đế tôn nghiêm. Lôi Diệu Tiên Tông một đám ngồi trưởng lão nhao nhao đứng lên, Tử Vân cũng tương tự vội vàng đứng người lên chắp tay hành lễ. Không biết tiên đế tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Một đám tu sĩ kinh sợ nói, nguyên một đám khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tiên đế vậy mà lại hạ mình đi tới bọn họ Lôi Diệu Tiên Tông, hơn nữa còn là cầm Lôi Linh Tử xem như bái sơn thiếp. Chẳng lẽ là bọn họ lão tổ cố nhân? Lôi Diệu Tiên Tông chẳng lẽ muốn nghênh đón đại khí vận sao? Hạc Tam bàn sắc mặt toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi. Đầu năm nay tràn cái bức đã khó như vậy sao? Ha ha, Lôi Diệu Tiên Tông thật lớn giá đỡ. Vị Vân Phong cao giọng nói. Lập tức, một đám tu sĩ kinh sợ nói, chúng ta không dám. Lôi Linh Tử các ngươi thấy được chưa? Thấy được, không biết tiền bối cùng chúng ta lão tổ ra sao quan hệ. Tử Vân gật đầu nói, tiếp lấy tránh ra vị trí của mình, tiền bối xin mời ngồi. Vị Vân Phong khoác tay áo, ta tới nơi này không phải làm Lôi Diệu Tiên Tông chủ nhân, ta là khách nhân. Lần này tới, quả thật có sự tình thương lượng. Tiền bối có phân phó, chúng ta tự nhiên kiệt lực mà làm, không dám nói thương lượng. Tử Vân cung kính nói. Đừng nhìn Cổ Trường Thanh đối với tiên đế không có gì quá cảm thấy cảm giác, cái kia là bởi vì hắn gặp được càng mạnh tồn tại. Đối với Tử Vân bọn người tới nói, chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy gặp qua tiên đế. Tiên đế là trong truyền thuyết nhân vật, bất kỳ một cái nào tiên đế đều đủ để đồ sát toàn bộ bán thần hải. Đây là ta thân truyền đệ tử Lâm Thanh. Chúng ta gặp qua đế tử. Một trận tu sĩ vội vàng nói, Tu sĩ đồng dạng đem tiên đế nhi tử gọi là đế tử, cũng có đem tiên đế thân truyền đệ tử gọi là đế tử. Ta tại bán thần hải có một số việc muốn làm, cho nên dự định để cho Lâm Thanh tại Lưu Diệu Tiên Tông tu hành một đoạn thời gian. Ta hy vọng nàng tại tông môn tu hành thời điểm, các ngươi không muốn cho nàng quan tâm quá nhiều, để cho nàng tự do tu hành liền có thể. Nơi này nàng nói là đi ra, không phải viết ra, đại gia không muốn đòn khiêng thanh linh nữ giả nam trang dùng như thế nào cái này nàng. Phỉ Vân Phong nguyên bản định trực tiếp làm rõ Lôi Thần Điện cùng Lôi Diệu Tiên Tông quan hệ, nhưng là đã biết Cổ Trường Thanh tư chất không tốt về sau, hắn cải biến chủ ý. Tất nhiên Cổ Trường Thanh tư chất kém, như vậy tại Lôi Diệu Tiên Tông tất nhiên không được hoan nghênh, nếu là hắn nói rõ Lôi Thần bản sự tình, Lôi Diệu Tiên Tông há có thể không thèm để ý Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh làm người chính trực, có ơn tất báo, tông môn đợi hắn không tốt, hắn còn quan tâm tông môn, nếu là tông môn đối tốt với hắn lời nói, Cổ Trường Thanh còn có thể đi Lôi Thần Điện. Cho nên, hắn hôm nay còn không thể biểu hiện ra đặc biệt quan tâm Cổ Trường Thanh thái độ. Nếu là có thể, hắn, nhưng lại muốn ở chỗ này cho chư vị cao tầng nói xấu nước, để cho bọn họ những ngày sau đó không có việc gì liền nhằm vào Cổ Trường Thanh. Lôi Diệu Tiên Tông một đám cao tầng lộ ra vẻ kinh ngạc, này tin tiết bọn họ quen a. Năm đó Nam Cung Vân Thuộc cũng là bị Nam Thiên Đình cường giả nhét vào Lôi Diệu Tiên Tông tu hành mấy năm, điều này cũng làm cho Lôi Diệu Tiên Tông cùng Nam Thiên Đình liên hệ quan hệ. Hiện tại lại tới một vị, hơn nữa còn là tiên đế cường giả mang đến người. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao cam đoan nhất định sẽ hảo hảo bồi dưỡng Lâm Thanh. Không cần tận lực bồi dưỡng, ngày bình thường làm phổ thông tông môn đệ tử liền có thể. Phỉ Vân Phong dặn dò, tiếp lấy chỉ Lý Diệu, xem như trao đổi, Lý Diệu đi theo ta, được không? Tông môn cao tầng đã sớm chú ý tới Lý Diệu, chỉ là không ai dám tại tiên đế trước mặt đi quá giới hạn. Lý Diệu bái kiến tông chủ, bái kiến chư vị thái thượng, gặp qua chư vị trưởng lão, gặp qua sư tôn. Lý Diệu lúc này chắp tay hành lễ. Lý Diệu sư tôn chính là đại trưởng lão. Đại trưởng lão ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lý Diệu, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, tốt, ha ha, tốt, Diệu nhi, không nghĩ tới ngươi còn sống. Những năm này, vi sư mỗi lần nghĩ đến ngươi vẫn lạc tại Lôi Diệu Thiên Đồ, trong lòng liền bi thống vô cùng. Sư tôn thứ tội, đệ tử vô năng, để cho sư phụ vì ta lo lắng. Lý Diệu lúc này áy náy nói. Đối mặt đã từng sư phụ, các tiền bối, Lý Diệu càng ngày càng cảm thấy mình là tên phản đồ. Ta cùng với Lôi Diệu Tiên Tông lão tổ quả thật có chút sâu xa. Phỉ Vân Phong gặp Lý Diệu lại chui vào rút vào sừng trâu, liền nói ngay, Lý Diệu cũng là ta dùng bí pháp từ Lôi Diệu Thiên Đồ bên trong tiếp nhận đi. Trước mắt Lý Diệu tại Lôi Thần Điện tu hành. Nếu như các ngươi hy vọng Lý Diệu trở lại tông môn tu hành, ta lần này liền không mang đi hắn, nếu là ngươi song nguyện ý hắn tại Lôi Thần Điện tu hành, ta liền dẫn hắn rời đi. Lý Diệu nghe vậy không nói gì, hắn xác thực không nỡ Lôi Thần Điện tu hành điều kiện, nhưng khi nhìn đến vì hắn lo lắng sư tôn, hắn giờ phút này cũng thản nhiên tiếp nhận tông môn lựa chọn. Diệu nhi có thể có cơ duyên này, chính là hạng gì phúc khí. Đại trưởng lão Ngô Thiên Cừu liền nói ngay, Diệu nhi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ bản thân từng là Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử liền có thể. Ngươi có thể tiến vào tốt hơn tông môn, chúng ta đều vì ngươi cao hứng. Đế Tông Nam Thiên Đình thu đồ đệ, chúng ta tranh phá cúi đầu đem môn hạ đệ tử đưa vào Nam Thiên Đình. Chẳng lẽ tiến vào Nam Thiên Đình đệ tử không phải là chúng ta Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử sao? Hiển nhiên, Ngô Thiên Cừu cũng nhìn ra Lý Diệu trạng thái, trước tiên hiểu rồi Lý Diệu băn khoăn. Lý Diệu nghe vậy lập tức lệ rơi đầy mặt, ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên Cừu, hai đầu gối quỳ xuống đất, đệ tử quyết không phụ sư tôn kỳ vọng cao. Ừ, vi sư vì ngươi kiêu ngạo. Ngô Thiên Cừu gật đầu. Giải quyết Lý Diệu sự tình, Phỉ Vân Phong hợp thời đem lời đề chuyển tới Cổ Trường Thanh trên người. Các ngươi tông môn có một người đệ tử gọi Cổ Trường Thanh, đúng không? Phỉ Vân Phong hỏi. Nghe nói Cổ Trường Thanh cái tên này, Tử Vân trên mặt hiển nhiên lộ ra vẻ khẩn trương, tu sĩ khác cũng đưa mắt nhìn nhau. Giờ phút này, bọn họ đã có suy đoán. Trước mắt tiên đế, rất có thể không phải là cái gì Lôi Thần Điện người tới, mà là đến từ Nam Thiên Đình. Nếu không, làm sao sẽ chú ý một cái linh quý? Chẳng lẽ là Nam Cung Vân Thuộc thỉnh cầu hắn tới chiếu cố Cổ Trường Thanh? Nghĩ, Tử Vân châm chức một phen nói, không biết tiền bối hỏi thăm Cổ Trường Thanh, không biết có chuyện gì. Phỉ Vân Phong nhìn chăm chăm Tử Vân, trong lòng một trận nói thầm, cái này không phải sao đúng không? Làm sao người tông chủ này thoạt nhìn rất xem trọng Cổ Trường Thanh? Chẳng lẽ Lôi Diệu Tiên Tông còn không biết Cổ Trường Thanh tư chất? Không được, đến thêm một mồi lửa, Cổ Trường Thanh a Cổ Trường Thanh, đừng trách bản tọa hèn hạ, ngươi bây giờ đi Lôi Thần Điện, căn cơ bị hao tổn cái gì chúng ta còn có thể chữa cho ngươi. Muốn là thời gian càng kéo dài, chúng ta cũng bất lực thời điểm coi như hỏng bét. Cũng không có chuyện gì khác, ta có thể đã thông tiến về Lôi Diệu Thiên Đồ thông đạo, trước đó gặp qua Cổ Trường Thanh. Kẻ này tư chất. Vừa nói, Phỉ Vân Phong nhíu mày, cơ hồ cùng phế nhân không khác. Ta biết. Tử Vân gật đầu, Trường Thanh tư chất xác thực rất kém cỏi. Hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm, muốn là hắn đắc tội tiền bối, còn mời tiền bối dơ cao đánh khẽ. Nguyên lai cũng không phải là Nam Thiên Đình tiên đế, chỉ là không biết Trường Thanh phải chăng trêu chọc vị tiền bối này. Tử Vân trong lòng hơi có chút khẩn trương. Vị Vân Phong có chút mộng, này tình tiết không đúng sao? Phế nhân a, không phải, ngươi Đường Đường Tiên Tông, thu đồ đệ hạng cuối đã thấp như vậy sao? Nhưng lại không có đắc tội ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là, ta không minh bạch, vì sao một cái tam đẳng tiên tông sẽ dễ dàng tha thứ một cái tư chất như thế kém đệ tử tại tông môn? Chẳng lẽ hắn có chỗ hơn người? Dù sao hắn giống như tại Lưu Diệu Thiên Đồ chiếm được truyền thừa. Đừng hiểu lầm, ta đối với hắn truyền thừa không có hứng thú, ta chỉ là đơn thuần tò mò. Vị Vân Phong nói tiếp, tiền bối, kỳ thật Cổ Trường Thanh hắn. Tử Vân nghĩ, lúc này đem Cổ Trường Thanh tình huống cáo tri. Loại sự tình này, không cần thiết gạt trước mắt tiên đế, dù sao trước mắt tiên đế không đến mức đối với chỉ là một cái linh quý thân thể cảm thấy hứng thú. Đến mức nóng mắt truyền thừa, càng không khả năng, cường giả như vậy muốn trắng trợn cướp đoạt truyền thừa không biết nhiều đơn giản, hoàn toàn không cần thiết nói với bọn họ những cái này. Linh quý, vị Vân Phong kinh ngạc nói, tiểu tử này tuyệt đối không thể là ở Lôi Diệu Tiên Tông từ nhỏ đến lớn linh quý. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, một cái linh quý tại Lôi Diệu Tiên Tông lớn lên, thỉnh thoảng khi nam phát nữ, sau đó ngưng tụ hạo nhiên đạo tâm. Chỉ có một loại khả năng, cái này linh quý đã bị chân nhân thay thế, mà cái này chân nhân là từ hạ giới phi thăng chân nhân. À, thì ra là tu sĩ luyện tâm sản phẩm. Ngươi nói Nam Thiên Đình ta biết được, vị kia Nam Cung Vân thuộc tư chất xác thực rất mạnh. Vị Vân Phong gật đầu, tuy nói Lôi Diệu Tiên Tông không biết Lôi Thần Điện, nhưng là đệ ngũ tiên vực Nam Thiên Đình cùng Lôi Thần Điện ở giữa vẫn là gặp nhau. Dù sao các đại tiên vực đế tông cũng sẽ có đủ loại thi đấu. Nam Cung Vân Thuộc cũng không phải là Tử Vân đám người chỗ lý giải một cái bình thường nội môn. Trên thực tế, Nam Cung Vân Thuộc đã tại các đại tiên vực đế tông bên trong vang dội thanh danh. Một cái duy nhất từ vô tình đạo chuyển đổi hữu tình đạo đồng thời thành công thiên kiêu, không đến 100 tuổi, đã là đại ất tiên viên mãn. Đương nhiên, nghe nói mượn nhờ thời gian trận pháp, chân thực thời gian tu hành vừa qua 100 năm. Nhưng là này vẫn như cũ không cách nào che lấp nàng này ưu tú. Hơn nữa nàng này vẫn là phi thăng tu sĩ, vô luận là tâm trí vẫn là tư chất, đạo tâm, đều là thượng đẳng. Nam Cung Vân Thuộc sớm đã trở thành Nam Thiên Đình một phương tiên đế người thừa kế một trong. Đã là luyện chế linh quý luyện tâm, nghĩ đến là vứt bỏ qua nhi tử mình. Nếu không, không có khả năng luyện chế một cái cùng nhi tử mình không khác nhau chút nào linh quý luyện tâm. Nàng muốn nói cho bản thân, coi như nàng không có vứt bỏ nhi tử mình, con trai của nàng qua cũng sẽ rất thê thảm. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể tiêu tan nhị bản thân ái nấy. Chẳng lẽ, lúc này Cổ Trường Thanh, nhưng thật ra là Nam Cung Vân Thuộc tại phàm vực vứt bỏ nhi tử. Vị Vân Phong âm thầm suy tư. Càng nghĩ, hắn cảm thấy càng là chuyện như thế. Ta có cái hậu bối đối với khôi lỗi pháp tắc rất có hứng thú. Không biết Tử Vân Tông chủ năng không bỏ những thứ yêu thích, đêm này linh quý giao cho ta. Yên tâm, các ngươi hộ đệ tử ta một bàn thời gian, đồng thời cho ta linh quý, đợi ngày sau thời cơ chín mùi, ta nhất định sẽ trả Lôi Diệu Tiên Tông một phen tạo hóa. Cái gì? Một đám cao tầng trong đôi mắt lập tức tràn đầy tinh quang, hận không thể lập tức đồng ý. Đây chính là một vị tiên đế hứa hẹn a, tiên đế trong miệng một phen tạo hóa, tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Mà Cổ Trường Thanh cái này linh quý bị tiên đế cường giả mang đi, vô luận là mở ra làm phế phẩm vẫn là dùng đến luyện chế những vật khác, đều xem như phế vật lợi dụng. Nam Cung Vân Thuộc bên kia cũng sẽ không mất mặt mũi, dù sao bên ngoài lý do thoái thác chính là tiên đế coi trọng Cổ Trường Thanh, đem hắn mang đi bồi dưỡng. Đến mức Cổ Trường Thanh bên kia, không cần nghĩ Cổ Trường Thanh đều sẽ mừng rỡ như điên đồng ý, bọn họ chỉ cần nói tiên đế nhìn trúng hắn, Cổ Trường Thanh còn không cuồng hỉ. Hắn làm sao biết mình bị tiên đế mang đi sau gặp phải cái nào sự tình? Xin lỗi tiền bối, việc này, ta không thể đáp ứng ngươi. Tử Vân nhắm mắt nói, tiên đế mang đi Cổ Trường Thanh, sẽ bồi dưỡng sao? Trò cười, ai sẽ bồi dưỡng một cái linh quý? Để lúc đó Cổ Trường Thanh sẽ như thế nào? Tử Vân biết mình dạng này rất có thể sẽ làm tức giận tiên đế. Thế nhưng là nàng tuyệt không thể đem Cổ Trường Thanh đẩy vào địa ngục. Tông chủ. Lập tức, một đám trưởng lão sắc mặt đại biến. Việc này ta nói tính. Tử Vân nói thẳng. Ba vị thái thượng, tiên đế có lệnh, chúng ta há có thể không theo. Các trưởng lão khác vội vàng nhìn về phía ba vị thái thượng. Ba vị thái thượng thầm cười khổ, hỏi một chút hỏi thăm kê nhi, chúng ta nếu có thể làm chủ, sớm mẹ nó quỳ trên mặt đất tạ chủ Long Ân. Vì sao? Vị Vân Phong nghi ngờ nói, Tử Vân đáp trả thực vượt quá hắn dự liệu, nghe nói Cổ Trường Thanh là linh quý thời điểm, nội tâm của hắn cuồng hỉ. Hắn liệu định Tử Vân đám người tất nhiên nguyện ý dùng một cái linh quý cùng hắn kết thiện duyên. Nếu là tông môn đều từ bỏ Cổ Trường Thanh, tin tưởng Cổ Trường Thanh cũng tất nhiên sẽ nản lòng thoái chí rời đi tông môn. Cổ Trường Thanh sợ dĩ lưu tại tông môn, Tất nhiên là bởi vì hắn thay thế Linh Quý nguyên bản chính là mượn dùng thân phận của hắn, hắn báo là tông môn đối với Linh Quý ân tình. Thật là một cái thiện lương chính trực đôn hậu người a. Cổ Trường Thanh là người, không phải thương phẩm. Tự Vân lấy dũng khí nói. Vị Vân Phong sửng sốt. Toàn bộ đại điện khí tức trong phút chốc trở nên cực kỳ yên tĩnh mà kiềm chế, một đám trưởng lão sợ mất mật, Tự Vân uyển chuyển thân thể mềm mại cũng ẩm ướt không ít, là mồ hôi lạnh, thực sự là mồ hôi lạnh. Ha ha ha, tốt. Vị Vân Phong đột ngột cười sang sảng, sau một khắc hóa thành một đạo lôi ảnh mang theo Lý Diệu trực tiếp rời đi. Đệ tử ta Lâm Thanh có chút đặc thù, chớ có chủ động tới gần nàng bên cạnh 3 mét bên trong. Mặt khác, ta đáp ứng cho Lôi Diệu Tiên Tông cơ duyên, ngày sau nhất định sẽ tặng cho các ngươi. Linh Quý sự tình, chư vị không cần lo lắng, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Mặt khác, ta tới đến các ngươi tông môn sự tình, trừ bỏ đại điện bên trong tu sĩ, không được có bất kỳ người nào khác biết được. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Bao quát đệ tử ta thân phận, cũng nhất định phải hoàn toàn giữ bí mật. Nói xong, một chiếc nhẫn trữ vật bay ra, rơi vào Tự Vân trong tay. Đế uy biến mất, hiển nhiên Phỉ Vân Phong đã hoàn toàn rời đi. Đại điện mọi người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày, Tự Vân nhìn về phía Lâm Thanh, không biết Lâm Thanh đế tử muốn thế nào thân phận. Phổ thông đội môn đệ tử là được, mặt khác, ta nghĩ ở tại Cổ Trường Thanh phụ cận. Tông chủ yên tâm, ta chỉ là đơn thuần đối với Linh Quý có chút hứng thú, tuyệt sẽ không tổn thương hắn. Lâm Thanh chắp tay nói. Đối với Thanh Linh đề nghị, Tự Vân cũng không cự tuyệt. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, là hoàn toàn không biết chuyện này. Còn có không đến một tháng thời gian, Tiên Đan Đạo Hội liền muốn mở ra, Cổ Trường Thanh dự định mượn nhờ cơ hội này, phân ra thân ngoại hóa thân ra ngoài tu hành. Sở Vân mặc dung mạo là không thể dùng, đây chỉ có thể dùng Hoàng Thiên Diện dung mạo. Đến mức đi tìm Hoàng Thiên Diện người nhà, Cổ Trường Thanh không có hứng thú, chiếm được Hoàng Thiên Diện ký ức về sau. Hắn biết rõ Hoàng Thiên Diện đồng dạng là bị người nhà vứt bỏ người đáng thương. Hiểu địch nhân chính là địch nhân, Cổ Trường Thanh không có hứng thú đi trợ giúp Hoàng Thiên Diện lấy lại công đạo. Trừ phi, có chỗ tốt có thể cầm. Trong mộng hoàn thành luyện đan, Cổ Trường Thanh tiếp tục tại trong mộng khắc họa phù thể. Hắn tại Lưu Diệu Tiên Tông tu hành cơ bản chỉ có hai cái địa phương. Một chính là Tàng Kinh Các, thu hoạch được đủ loại phù đạo, đan đạo, khí đạo các phương diện tin tức. Thứ hai chính là trụ sở, muốn luyện đan, luyện khí, nhất định phải đại lượng tài nguyên, mộng bên trong cái gì đều có. Lam Diệp trong khoảng thời gian này cũng cơ bản đều ở tại Cổ Trường Thanh trụ sở. Cổ Trường Thanh cho đi nàng đế đạo tinh, cực phẩm tiên tinh các loại, nàng vừa vặn nhờ vào đó khắc họa đạo thứ ba phù thể. Nàng trước mắt cũng chỉ khắc họa hai đạo phù thể, một là tụ linh phù thể, thứ hai chính là thần hành phù thể. Cái thứ ba phù thể, nàng dự định khắc họa tụ mạch phù. Tụ mạch phù chính là tụ linh phù thăng cấp bản, mạnh nhất năng lực ngay tại ở thu huyết hiện hóa. Phù thể tu sĩ mạnh nhất là cái gì? Tất nhiên là thu huyết hiện hóa. Bởi vì khắc họa phù thể thu huyết phẩm chất là có thể dựa vào ngoại lực tăng lên, một địa tiên tu sĩ dùng tiên vương cấp bậc thu huyết khắc họa phù thể, liền có thể hiện hóa vương thú hình bóng. Vương thú hình bóng tự nhiên không có khả năng có vương thú chiến lực, nhưng là vương thú hình bóng là bổ sung tiên vương chi uy. Cứ việc tiên vương chi uy yếu ớt vô cùng, lại có thể đối với tiên vương phía dưới tất cả cấp bậc tu sĩ sinh ra nhất định áp chế năng lực. Như vậy cũng tốt, sau một cái không cần tiêu hao tiên lực kéo dài trận pháp, có thể áp chế thực lực đối phương, tăng lên thực lực mình. Tất nhiên dự định đi phù thể con đường, Lam Diệp liền tuyệt không muốn phai mờ tại chúng. Trong phòng, Lam Diệp bố trí tốt trận pháp sau cởi hết quần áo, tiến hành đặc chế tắm thuốc. Nàng không phải Cổ Trường Thanh cái này Linh Quý, khắc họa phù thể kịch liệt đau nhức đối với nàng một nữ tử mà nói, vẫn là quá thống khổ. Tám thuốc có thể rất lớn biên độ suy yếu khắc họa phù thể thống khổ, đồng thời tăng lên phù thể xác suất thành công. Su, Hồng Nguyệt Thần Đế xuất hiện ở Lam Diệp trước mặt. Lam Diệp, ngươi coi thật quyết định khắc họa tụ mạch phù. Tuy nói trên lý luận ngươi đã thỏa mãn khắc họa tụ mạch phù tiêu chuẩn, nhưng là năm đó ta được đến phần này phù thể tàn quyển thời điểm, cũng không làm qua bất luận cái gì thử nghiệm. Mật quyển phía trên cũng ghi chép rất rõ ràng, có thể thành công người, trăm không còn một. Coi như ngươi tu hành ta truyền thụ cho ngươi mệnh nguyên tiên thể, có được cường đại năng lực khôi phục, cũng chưa chắc có thể chống lại loại này phù thể an mòn. Hồng Nguyệt lo lắng nói, mệnh nguyên tiên thể chính là đế cấp tiên pháp, huyền ảo vô cùng. Lam Diệp tư chất vẫn là quá tệ, coi như Hồng Nguyệt lấy đế hồn quán thể chi pháp mang nàng tu hành một bằng thời gian, vẫn như cũ chỉ là để cho Lam Diệp sơ bộ nắm giữ mệnh nguyên tiên thể. Đáng tiếc đế hồn quán thể tu hành phương thức không thể lâu dài, nếu không sẽ có hại Lam Diệp thần hồn. Hồng Nguyệt cảm thấy Lam Diệp lúc này khắc họa đạo thứ ba phù thể vẫn là quá mạo hiểm. Cũng không phải Hồng Nguyệt không nguyện ý cho Lam Diệp thần cấp công pháp, thật sự là tư chất không đủ, tu vi không đến, mơ tưởng xa vời tu hành thần cấp công pháp cũng không phải là chuyện tốt. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, tu hành vốn là nghịch thiên nhi hành, nơi nào có nhiều như vậy hoàn toàn chắc chắn sự tình. phù thể một đạo, phản phệ một lần sau một lần nghiêm trọng. Nếu là ta thực lực không thể cùng lên, sớm muộn chết ở phù thể phản phệ bên trong. Loại thứ ba phù thể, ta phải muốn khắc họa một cái cường hoành phù thể, nếu không, ta lúc đầu làm gì lựa chọn con đường này. Ngươi hoàn toàn có thể tại Cổ Trường Thanh trên người nếm trước thử. Hắn là linh quý, hơn nữa căn cứ ngươi thuyết pháp, hắn tại Lôi Diệu Thiên Đồ chiếm được cơ duyên, tu vi tăng lên tới địa tiên chi cảnh. Tăng thêm hắn cho ngươi đế đạo tinh, nếu là đem những cái này đế đạo tinh luyện vào linh quý trong thân thể. Hắn cường độ thân thể tất nhiên có thể trưởng thành đến khắc họa đạo thứ ba phù thể trình độ. Đến lúc đó, ta tại Cổ Trường Thanh trên người khắc họa tụ mạch phù, nếu là thành công, lại khắc họa đến trên người ngươi. Nếu là thất bại, cũng bất quá là linh quý vỡ vụn, chí ít ngươi không có chuyện gì. Hồng Nguyệt khuyên giải nói. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, linh quý sinh linh không bao lâu, một khi phá toái, mặc dù chúng ta có thể đem linh quý thân thể khôi phục, thế nhưng là hắn linh tính lại bởi vậy biến mất. Huống hồ, tính thời gian, hắn khắc họa phù thể bất quá thời gian một năm, xa xa không đến khắc họa đạo thứ ba phù thể thời điểm. Lúc này ngươi còn muốn cân nhắc những cái này. Ngươi sẽ không tính toán bản thân đi thử nghiệm phù thể, sau đó đem thành công phù thể khắc họa đến linh quý trên người a. Hồng Nguyệt nhíu mày, Lam Diệt, ngươi chẳng lẽ đối với một cái linh quý động tình? Hắn đã có linh, không được bao lâu, hắn sẽ có bản thân hồn. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đối với linh quý động tình? Hồng Nguyệt sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Không, không có. Lam Diệp thề thốt phủ nhận, ta chẳng qua là cảm thấy linh quý sinh linh, hạng gì hiếm thấy, nếu là bởi vậy tán đi linh tính, hạng gì đáng tiếc. Hừ, một cái phế vật linh quý mà thôi, dĩ nhiên đáng giá ngươi như thế, ngươi thực sự là ngu xuẩn. Trường Thanh không giống nhau, hắn nhất định sẽ trở thành nhất nhân vật đặc biệt. Hắn coi như sinh linh, cũng vẫn là cái linh quý, là một cái không có khả năng trưởng thành là cường giả phế vật. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, hắn lần này thật không giống nhau. Ta có thể dự cảm hắn nhất định sẽ trở nên rất đặc biệt, sẽ cho ta kinh hỉ. Lam Diệp kiên định nói. Gặp Lam Diệp kiên quyết như thế, Hồng Nguyệt thở dài một hơi sau cũng không nhiều lời. Rất nhanh, nàng liền toàn lực trợ giúp Lam Diệp khắc họa phù thể. Phù thể có thể bản thân khắc họa, cũng có thể tùy hắn người khắc họa. Người khác khắc họa tương đối mà nói, đơn giản hơn một chút. Mặt khác, nếu là mình tại phù lục nhất đạo nghiên cứu không đủ lời nói, tìm phù lục đại sư hỗ trợ khắc họa phù thể xác thực tốt hơn. Dù sao tu hành phù thể tu sĩ đại đa số cũng là tư chất rất kém cỏi tu sĩ. Loại này tu sĩ tu hành còn tư chất hỏng bét, huống chi trở thành phù sư cùng trận sư, đan sư một dạng, cũng là khá là hy hữu. Mặt khác, khắc họa phù thể thời điểm cởi sạch quần áo là tốt nhất, dù sao phù thể là khắc họa tại trên da thịt, mà quần áo sẽ gia tăng thật lớn khắc họa độ khó. Rất nhanh, Hồng Nguyệt bắt đầu hai tay kết ấn, khắc họa phù thể. Lam Diệp nhắm hai mắt, cắn răng cố nén thống khổ. Cổ Trường Thanh trong phòng tỉnh lại sau giấc ngủ, Cổ Trường Thanh trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tại trúc mộng đại pháp xây dựng trong mộng cảnh, hắn thất bại 3600 lần về sau, rốt cuộc thành công hoàn thành tụ mạch phù thể khắc họa. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ một chuyện, hắn sau này phù thể hoàn toàn có thể ở trong mộng cảnh tiến hành khảo thí. Đã như thế, một chút cực kỳ khủng bố phù lục cũng có khả năng biến thành phù thể, chuyện này với hắn chiến lược mà nói là kinh khủng bực nào tăng phúc. Lúc này, Cổ Trường Thanh liền dự định cởi sạch quần áo bắt đầu khắc họa phù thể. Nhưng vào lúc này, Lam Diệp tiếng lòng truyền vào Cổ Trường Thanh tâm linh. Cô nàng này không phải dùng trận pháp phong tỏa phòng nàng sao, vì sao còn cố ý tiếng truyền vào ta thức hải? Chẳng lẽ nàng gặp uy hiếp trí mạng, thần hồn chấn động quá kịch liệt, xông phá trận pháp giam cầm? Cổ Trường Thanh hơi sững sờ. Sau một khắc, trên thống khổ tại Cổ Trường Thanh trong thức hải vang lên, tại sao có thể như vậy, đến cùng chỗ đó có vấn đề. Ta không thể chết ở chỗ này, ta thật vất vả mới đi đến hôm nay. Không, ta không muốn chết, ta nên làm cái gì? Trường Thanh, cứu ta. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lam Diệp ở tại gian phòng, sau một khắc hóa thành một đạo lôi ảnh phóng tới Lam Diệp gian phòng. Lam Diệp gian phòng chung quanh có nghiêm mật trận pháp thủ hộ, cũng may có Vũ Cực mặt tại, bất luận cái gì trận pháp đều có thể bị Cổ Trường Thanh lấy cực nhanh tốc độ phá giải. Vũ Cực mạch không có phá giải trận pháp năng lực, lại có thể để cho Cổ Trường Thanh lấy tốc độ nhanh nhất nắm vững tiếp xúc đến bất luận cái gì bí pháp, trận pháp chờ. Đương nhiên, coi như hắn nắm giữ tiếp xúc trận pháp, cũng không biện pháp bố trí lại trận pháp này, dù sao trận đạo tu vi bày ở nơi này. Nhưng là chỉ cần trận pháp đẳng cấp không phải cao không hợp thói thường, hắn muốn nhờ vào đó phá mở trận pháp rất đơn giản. Kèm theo Cổ Trường Thanh đánh ra từng đạo trận văn, rất nhanh trước mắt xuất hiện trận môn. Xông vào trong phòng, Cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền thấy được bị máu tươi nhiễm đỏ Lam Diệp. Phù thể phản phệ, thân thể tan vỡ mất. Cổ Trường Thanh hoảng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới có Hồng Nguyệt trợ giúp, Lam Diệp dĩ nhiên cũng sẽ ở khắc họa đạo thứ ba phù thể thời điểm xảy ra vấn đề. Phù thể một đạo, càng đi về phía sau càng nguy hiểm, có thần đế chi hồn tại một bên, theo đạo lý mà nói, tiền kỳ Lam Diệp tuyệt sẽ không có nguy hiểm mới đúng. Hồng Nguyệt hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Trường Thanh lại có thể phá mở trận pháp đi vào phòng. Nàng cũng không kịp nghiền ngẫm những cái này, vội vàng nói, đến giúp đỡ. Vừa nói, Hồng Nguyệt hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo trận văn xuất hiện ở Lam Diệp trần trụi trên thân thể mềm mại. Phù thể tự thiêu. Ngươi muốn hủy đi nàng phù thể. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói. Không hủy đi phù thể, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hủy đi phù thể, nàng đem triệt để trở thành phế nhân. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hồng Nguyệt lắc đầu, kinh nghi nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Cái này linh quý linh tính dĩ nhiên đã thức tỉnh đến loại trình độ này. Su. Cổ Trường Thanh không để ý đến Hồng Nguyệt, hắn đã nhìn ra, Lam Diệp trên người phù thể là tụ mạch phù. Mà hắn trước đây không lâu đã tại trong mộng hoàng chỉnh khắc họa tụ mạch phù. Lam Diệp cường độ thân thể, tuyệt đối có thể chống nổi tụ mạch phù phản vệ, chỉ bất quá Hồng Nguyệt khắc họa tụ mạch phù thể có vấn đề. Phù thể cùng phù lục là hoàn toàn khác biệt, mặc dù khắc họa phù thể nhất định phải thông biết phù lục, nhưng là trong bầu vẽ gáo, là tuyệt đối không làm được. Lam Diệp đã hôn mê, ngay tiếp theo nàng tiếng lòng đều đã biến mất không còn tâm tích. Hắn không biết Lam Diệp vì sao tại sắp gặp tử vong thời điểm, trong lòng nghĩ là để cho hắn Cổ Trường Thanh cứu mạng. Có lẽ lúc trước Linh Quý bởi vì trận pháp duyên cớ nhiều lần không muốn mạng bảo hộ, để cho nàng tiềm thức cho rằng Cổ Trường Thanh có thể bảo hộ nàng. Vô luận là loại nguyên nhân nào, hắn đều nhất định phải xuất thủ cứu người, dù là bị Hồng Nguyệt hoài nghi. Lúc này, Cổ Trường Thanh cực tốc tới gần Lam Diệp, đang nhanh chóng tới gần quá trình bên trong liền đã bắt đầu phi tốc kết ấn. Từng nét bùa chú tại hắn trên hai tay tản mát ra ánh sáng sáng ngời. Giúp ta khắc họa huyết linh kiếm văn. Hồng Nguyệt đang nói, liền phát hiện Cổ Trường Thanh đã chạy đến, từng nét bùa chú rơi vào Lam Diệp trên người. Ngươi đang làm gì? Hồng Nguyệt lập tức phẫn nộ nói. Cứu người. Đây là tụ mạch phù phù thể, ngươi hiểu phù thể sao? Dừng tay. Ta có thể cứu nàng. Cổ Trường Thanh không có thời gian giải thích, từng nét bùa chú rơi vào Lam Diệp trên người. Ngay cả ta cũng không thể cứu, ngươi có năng lực gì cứu người? Nói khoác mà không biết ngượng. Hồng Nguyệt lập tức gầm thét, đạo đế uy áp lập tức bao phủ tại Cổ Trường Thanh trên người. Hồng Nguyệt là thần đế chi hồn, nhưng là tại tiên vực, mạnh nhất cũng chỉ có thể bộc phát đạo đế uy áp. Đạo đế uy áp xuất hiện nháy mắt, chung quanh cao đẳng trận pháp đều tựa như khó mà chống đỡ được áp lực muốn phá toái đồng dạng. Im miệng. Một tiếng kêu lạnh vang lên, Cổ Trường Thanh đạm mạc liếc Hồng Nguyệt một chút, tiếp lấy tiếp tục bấm nghiệm pháp quyết. Hồng Nguyệt lúc này ngay tại chỗ. Cổ khí tức này. Không, điều đó không có khả năng. Vì phòng ngừa trật tự thủ hộ giả tìm kiếm đến nàng tồn tại, cho nên mỗi lần nàng đi ra, đều sẽ có che đậy thiên cơ trận pháp. Vừa rồi Cổ Trường Thanh nổi giận thời điểm, nàng dĩ nhiên cảm giác được chung quanh trận pháp ẩn ẩn có phá toái dấu vết. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu trước mắt tu sĩ trên người có để cho thiên đạo khó mà chịu đựng đồ vật. Tỷ như, ngập trời nghiệp chứng. Tỷ như, kiếp ấn. Lại tỷ như, thiên đạo không cho phép sinh tồn một loài người. Hắn là Linh Quý A. Giờ khắc này, Hồng Nguyệt có chút trợn tròn mắt, nàng có thể cảm ứng được Cổ Trường Thanh trên người trận văn tồn tại, loại này trận văn chỉ có nàng có thể khắc họa. Nàng có thể vững tin, trước mắt Cổ Trường Thanh nhất định là Linh Quý. Nhưng là một cái Linh Quý làm sao sẽ xuất hiện để cho thiên đạo đều mẫn cảm đồ vật. Chẳng lẽ trước mắt Linh Quý sinh linh, đã thành khó lường tồn tại. Còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền nhìn thấy Lam Diệp trên người phù văn dĩ nhiên giống như đang sống bắt đầu thoải mái nàng mỗi một tấc máu thịt. Phù thể quà tặng. Hồng Nguyệt ngạc nhiên, này, này dĩ nhiên là phù thể quà tặng. Ngươi dĩ nhiên giúp Lam Diệp thành công khắc họa tụ mạch phù phù thể. Này, cái này sao có thể? Cổ Trường Thanh tiếp tục khắc họa phù văn, rất nhanh, Lam Diệp trên thân thể mềm mại, một đầu hỏa diễm phượng hoàng chậm rãi xuất hiện, kèm theo phượng hoàng hót vang, một đạo khủng bố hỏa diễm chi lực từ Lam Diệp trên người phát ra. Bất tử hỏa phượng. Ta dùng rõ ràng là tam tinh tiên thú Vân Loan tiên phượng thú huyết khắc họa phù thể. Vì sao lại xuất hiện bất tử hỏa phượng hư ảnh? Hồng Nguyệt bị trước mắt tất cả chấn kinh há to miệng. Dù là nàng chính là một tên thần đế, giờ phút này cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt tất cả. Vân Loan tiên phượng quả thật có cực kỳ mỏng manh bất tử hỏa phượng huyết mạch, hiểu kẻ này, nhưng ở khắc họa phù thể thời điểm đem cái kia yếu ớt bất tử hỏa phượng huyết mạch kích hoạt. Từ đó khiến cho Lam Diệp trên người phù thể biến thành dùng bất tử hỏa phượng chi huyết khắc họa đồng dạng. Đây là đáng sợ đến bực nào năng lực. Chỉ có đáng sợ nhất thần thức tài năng chính xác cảm giác được trong huyết mạch vô cùng khan hiếm ẩn tàng huyết mạch. Hiểu muốn dẫn xuất những huyết mạch này, nhất định phải bản thân lần lượt dùng thân thể đi dung hợp loại này huyết mạch, từ đó làm đến chính xác phân chia ẩn tàng huyết mạch lực lượng. Đây hoàn toàn là trên lý luận đồ vật, hư vô phiêu miểu, thực tế thao tác, căn bản không có khả năng thành công. Đừng nói chỉ là một cái Linh Quý, chính là nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không thể làm đến. chỉ có bản thân đem này một loại phù thể khắc họa vô số lần, trên lý luận tài năng thực hiện. Đây thật là Cổ Trường Thanh. Hồng Nguyệt ngạc nhiên nhìn trước mắt tất cả, trong lúc nhất thời nhất định trầm mặt xuống, không dám quấy nhiễu Cổ Trường Thanh. Đợi Lam Diệp trên người phù văn hoàn toàn khắc họa về sau, Cổ Trường Thanh vừa rồi thu tay lại, ánh mắt không khách khí tại Lam Diệp trên người lưu chuyển, không hổ là nữ nhân ta, thân thể này thực sự là cực phẩm a. Su, hồn lực hóa thành quần áo, đem Lam Diệp thân thể che lấp. Hồng Nguyệt lạnh lùng thanh âm vang lên, ngươi đến tột cùng là ai? Đạo đế uy áp khóa chặt Cổ Trường Thanh, hiệu Cổ Trường Thanh lại phảng phất giống như không nghe thấy. Lập tức, Hồng Nguyệt sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Nghe đồn Lôi Diệu Tiên Tông tổ tiên có một tên đại đế. Cổ Trường Thanh chỉ là một cái linh quý, tiến vào Lôi Diệu Thiên Đồ liền thu được nghịch thiên truyền thừa. Này vốn là cực kỳ không hợp lý. Hồng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, các hạ chẳng lẽ chính là lưu lại Lôi Diệu Thiên Đồ vị kia đại đế lão tổ. Chiếm cứ linh quý thân thể đi ra, cũng là một loại phục sinh phương pháp. Cổ Trường Thanh nghe vậy, ngược lại có chút bội phục Hồng Nguyệt ý nghĩ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Hồng Nguyệt loại suy nghĩ này cũng không gì đáng trách. Dù sao tại Hồng Nguyệt nhìn tới, trên người hắn trận văn toàn bộ tiên vực chỉ có nàng một người có thể sử dụng. Tất nhiên trên người hắn có trận văn, liền đại biểu hắn nhất định là linh quý. Nếu như thế, hắn biểu hiện ra khủng bố như thế năng lực lại rõ ràng không phải linh quý có thể có được năng lực. Như vậy liền chỉ có một loại khả năng. Linh quý linh tính kỳ thật đã bị xóa đi, trong cơ thể hắn có tân hồn, cái này hồn chính là Lôi Diệu Thiên Đồ vị kia đại đế chi hồn. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, không hổ là thần đế chi hồn, chỉ cần tùy ý suy tư, liền biết rồi lão hủ thân phận. Cùng giải thích, không bằng phối hợp Hồng Nguyệt. Ở loại tình huống này dưới, nếu là Hồng Nguyệt cảm thấy đều trong dự liệu, nàng liền sẽ cân nhắc lợi hại, có thể câu thông đồng thời đạt thành giống nhau mục tiêu. Nếu là Hồng Nguyệt cảm thấy sự tình vừa qua nàng chưởng khống, đem nàng không nghĩ ra thời điểm, nàng liền sẽ dùng lực lượng tuyệt đối chặt đứt. Đây là đại đa số cường giả tác phong trước sau như một. Cho nên nếu là Cổ Trường Thanh nói chính mình là linh quý, chiếm được cái gì cơ duyên gì, ngược lại sẽ để cho Hồng Nguyệt cảm thấy Cổ Trường Thanh đã thoát ly nàng khống chế. Vì Lam Diệp an toàn, nàng nhất định lại ở chỗ này đem Cổ Trường Thanh chém giết. Dù sao nàng có thể xuất hiện thời cơ rất ít, mất đi cơ hội lần này, Cổ Trường Thanh muốn hại chết đối với linh quý vô cùng tín nhiệm Lam Diệp, dễ như trở bàn tay. Thậm chí cuối cùng thôn phệ nàng thần hồn cũng có thể. Quả nhiên, Hồng Nguyệt nghe nói Cổ Trường Thanh sau khi trả lời, thở dài một hơi. Đây chính là sự tình vẫn ở chỗ cũ trong khống chế cho nàng tự tin. Ngươi dĩ nhiên biết rõ ta là thần đế chi hồn. Ngược lại, Hồng Nguyệt lại nghĩ tới Cổ Trường Thanh ngôn ngữ, nhịn không được dò hỏi. Cổ Trường Thanh, nếu biết nàng là thần đế chi hồn, lại có thể như thế không có sợ hãi, chẳng lẽ có năng lực đủ ứng phó nàng thủ đoạn? Đỏ Nguyệt tâm bên trong âm thầm nỉ non. Này đồng dạng là Cổ Trường Thanh cố ý gây nên. Đã để cho Hồng Nguyệt có chuyện nằm trong dự liệu an tâm, lại nhất định phải để cho nàng có ổn định lại tâm thần giao lưu kiên kỵ. Ha ha, tuy nói lão hữu khi còn sống thực lực không bằng đạo hữu, nhưng là lão hữu tự nhiên cũng có bản sự của mình. Cổ Trường Thanh lắc lư nói, đạo hữu, cô gái này thể chất, chắc hẳn ngươi cũng biết, đối với chúng ta những cái này tàn hồn mà nói, có cực lớn trợ giúp. Cho nên vừa rồi dưới tình thế cấp bách, ta mới có thể xuất thủ cứu giúp. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn đem hồn thể giấu tại trong cơ thể nàng? Nàng sợ là sẽ không đồng ý, dù sao ta là nam tu. Cái kia ngươi muốn như thế nào lợi dụng thánh hồn thể khôi phục bản thân? Vừa nói, Hồng Nguyệt đánh ra một đạo pháp quyết, để cho Lam Diệp trong thời gian ngắn sẽ không thức tỉnh. Nàng rất rõ ràng, một khi Lam Diệp phát hiện trước mắt Cổ Trường Thanh bị người xóa đi vừa mới sinh ra linh tính, như vậy Lam Diệp tất nhiên sẽ đem người này hận thấu xương. Đến lúc đó, người này muốn khôi phục hồn thể, gần như không có khả năng. Còn nếu là hắn không thể sẽ không khôi phục hồn thể, hắn sẽ xảy ra chuyện gì? Trước mắt sự tình vẫn chưa đi đến một bước kia. Giữa nam nữ, tự nhiên là âm dương giao hợp. Cổ Trường Thanh cười nói. Vô sĩ. Hồng Nguyệt lúc này khuôn mặt đỏ lên, ngươi đoạt xá linh quý cũng không có loại năng lực này, mặt khác, ngươi cũng đã là cái xế chiều lão giả, lại có như thế ý nghĩ. Linh quý không có năng lực, cùng lão hủ có liên can gì, chẳng lẽ ngươi không biết hồn giao đối với thần hồn khôi phục quan trọng hơn? Mặt khác, ta chỉ là ưa thích lấy lão hủ tự xưng thôi, ta cũng không phải là xế chiều lão giả. Ngươi cũng sống vô tận tuế nguyệt, nhưng ngươi thần hồn đẹp như vậy động người. Ngờ đâu ta thần hồn thì nhất định là một cái xế chiều lão giả, mà không phải tuổi trẻ bộ dáng. Đối với đại đế cường giả mà nói, 15 vạn tuổi trở xuống, cơ bản cũng là người trẻ tuổi. Hồng Nguyệt nghe vậy lại là trầm mặt xuống, không sai, nàng không thể bởi vậy liền đi phán đoán đoạt xá Cổ Trường Thanh cường giả là một lão già. Huống hồ, hồn giao thời điểm, linh hồn là thuần túy nhất, không cách nào làm bộ. Người này đã có tự tin này, hiển nhiên cũng không phải là lão giả, về phần hắn tự xưng lão hủ, đến bọn họ cấp độ này. Đều sẽ ưa thích đủ loại bản thân xưng hô. tỉ như bản tọa, lão phu, bản tôn, bản đế, lão hủ, lão nạp, kiệt kiệt kiệt. Chờ chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thôn phệ thần đế chi hồn, so thánh hồn thể càng tốt hơn. Hồng Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Cổ Trường Thanh. Mà kệ như thế nào, nàng đều muốn trước thăm dò thực lực đối phương, thực lực không đủ, cũng không có tư cách cùng với nàng nói mấy cái này. Nàng không thể có thể làm cho mình lâm vào nguy hiểm chi cảnh, cũng không khả năng để cho Lam Diệp lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Cổ Trường Thanh ngờ tới Hồng Nguyệt tất nhiên sẽ xuất thủ, loại này cường giả, không phải đánh pháo miệng liền có thể thuyết phục, kém cỏi nhất cũng phải đánh hai cái miệng pháo. Quanh, thần hào cực dương lôi xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong tay. Chí dương chí cương chi lực khóa chặt Hồng Nguyệt, Hồng Nguyệt lập tức cảm giác bản năng e ngại. Bất luận cái gì hồn thể đều hoảng sợ thiên lôi. Mà thần hào cực dương lôi chính là thiên địa chí cương chí dương lôi đình. Chính là thần đế chi hồn, giờ phút này cũng khó có thể không nhìn như thế năng lực. Ta sẽ không thôn phệ ngươi thần hồn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng Lam Diệp. Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ nói. Kèm theo thần hào cực dương lôi xuất hiện, trên người hắn bắt đầu hiện ra cường hoàn hảo nhiên chính khí. Hồng Nguyệt cẩn thận nhìn chăm chăm thần hào cực dương lôi, lúc này thu hồi tất cả khí thế. Thần hào cực dương lôi chỉ có được hạo nhiên đạo tâm lôi tu tài năng hoàn toàn chưởng khống, mà muốn sơ bộ chưởng khống, coi như không có hạo nhiên đạo tâm cũng nhất định phải là cương trực công chính lôi tu. Hồng Nguyệt nói thẳng, ngươi lại có như thế lôi đình, tự nhiên là không làm được loại kia ti tiện sự tình. Thần hào cực dương lôi bài diện ngay ở chỗ này, phàm là biết rõ thần hào cực dương lôi tu sĩ cũng sẽ không hoài nghi thần hào cực dương lôi chủ nhân là ác nhân. Như vậy cũng tốt, so phàm là hiểu rõ huyết hồn tộc tu sĩ đều sẽ không cho là huyết hồn tộc có người tốt là một cái đạo lý. Như vậy làm huyết hồn tộc tu sĩ nắm vững thần hào cực dương lôi thời điểm nên làm cái gì, ai biết được, chó tác giả về sau sẽ viết. Ta đối với phù thể một đạo có chút tạo nghệ, có ta ở đây có thể trợ giúp Lam Diệp được không ít cường hoành phù thể. Cổ Trường Thanh gặp đã hù dọa Hồng Nguyệt, lúc này rèn sắt khi còn nóng nói, mà khác ngươi đại đa số thời điểm đều đang ngủ say, mà ta không cần. Bằng vào ta năng lực, hoàn toàn có thể trợ giúp Lam Diệp nhanh chóng tăng cao tu vi, đồng thời trong bóng tối bảo hộ nàng. Ta mục tiêu là khôi phục thần hồn, ngươi mục tiêu là để cho Lam Diệp trở nên mạnh hơn, mang ngươi trở lại thần vực. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực có thể hợp tác. Lam thần hạo cực dương lôi lúc xuất hiện, Hồng Nguyệt đối với Cổ Trường Thanh đã không có quá nhiều kiên kỵ. Một cái như thế chính trực tu sĩ, tuyệt khinh thường tại dùng ti tiện thủ đoạn được nữ nhân. Bất quá người này vừa rồi nhìn Lam Diệp thân thể thời điểm, con mắt đều nhanh trận lồi ra, thật sự cùng có được thần hào cực dương lôi hình người tượng chênh lệch quá lớn. Thần hào cực dương lôi không giả được, người biểu hiện là có thể làm bộ. Nghĩ tới đây, Hồng Nguyệt tiếp tục nói, ta sẽ không nói cho Lam Diệp liên quan tới ngươi sự tình, ngươi nhất định phải trong bóng tối bảo hộ Lam Diệp, trợ giúp nàng mạnh lên. Ta cần thánh hồn thể, ta đương nhiên sẽ bảo hộ nàng, ngươi không cần lo lắng. Cổ Trường Thanh gật đầu. Hồng Nguyệt nghe vậy nhịn không được âm thầm cảm khái, không hổ là được thần hào cực dương lôi người, rõ ràng có mưu đồ, lại có thể thản nhiên như vậy nói ra. Có thể thấy được người này ngày thường làm việc nhất định là bằng phẳng người. Lam Diệp đã không có chuyện gì, ta đi về trước. Cổ Trường Thanh liền nói ngay, à, đúng rồi, ta vừa mới xem ngươi khắc họa phù thể, tuy nói có rất nhiều sai lầm, nhưng cũng không phải lung tung khắc họa. Ngươi đối với phù thể một đạo cũng có như thế tạo nghệ, nếu có cơ hội, chúng ta ngược lại là có thể lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một phen. Ta đối với phù thể một đạo kỳ thật cũng không hiểu. Đã nhìn ra, rõ ràng là cái ngoại môn hắn, một cái thần đế khắc họa phù thể đều kém chút khác đã xảy ra chuyện, ngươi còn có thể làm gì? Các hạ khiêm tốn, không hiểu ngươi làm sao có thể thử nghiệm tụ mạch phù bậc này độ khó cực cao phù thể. Cổ Trường Thanh lộ ra ôn hòa nụ cười. Toàn bằng phần này phù thể tàn quyển. Hồng Nguyệt lấy ra một cái có chút tổn hại ngọc giản, đạo hữu đối với phù thể tạo nghệ mạnh như thế, vật này ta liền đưa tặng cho đạo hữu a. Lam Diệp phù thể, liền hy vọng đạo hữu hao tổn nhiều tâm trí. Lên đường. Cổ Trường Thanh mừng thầm trong lòng, lúc này tiếp nhận ngọc giản, bình tĩnh vô cùng nói, có vật này, ta cũng có thể càng làm tốt hơn Lam Diệp trải tốt phù thể con đường. Ta nếu từ chối thì bất kính. Đương nhiên. Hồng Nguyệt gật đầu, trong lòng tiếp tục cảm khái, không hổ là có được thần hào cực dương lôi tu sĩ, thu cái gì cũng mãi mãi không nhăn nhó, rất thẳng thắn. Hắn chi như vậy bằng phẳng. Là bởi vì hắn thầm nghĩ chính là vì Lam Diệp trải một đầu phù thể con đường. Trong lòng không thẹn người, đương nhiên bằng phẳng. Người như vậy, không biết khi còn sống nên hạng gì phong hoa. Hồng Nguyệt nghĩ tới đây, không khỏi đối với Cổ Trường Thanh sinh ra một tia tò mò. Nàng rất muốn biết rõ, như thế nào quân tử mới được thần hào cực dương lôi tán thành. Béo bảo, tranh thủ thời gian chữa trị này miếng tàn quyển. Phát phát, Cổ Trường Thanh kích động trong lòng vô cùng, đây chính là thần đế lấy ra đồ vật, còn có thể kém. Có này miếng tàn quyển, hắn thậm chí khả năng tìm tới một chút cực kỳ bí ẩn phù thể. Hắn có trúc mộng đại pháp, có thể thử nghiệm đem bất luận cái gì phù lục khắc họa thành phù thể. Nhưng là phù lục cùng đan phương một dạng, không phải nói ngươi tại trên thị trường muốn mua liền có thể mua được. Rất nhiều phù lục căn bản chính là bí mật bất truyền, hoặc là đã thất truyền. Ngươi chỉ có mộng cảnh có thể vô hạn thực tiễn, nhưng không có cường hoành phù lục khắc họa chi pháp thì có ích lợi gì? Mà một cái thần đế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.